Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hư Không Chi Thương. Tại thời khắc này, Cổ Chi Đại Đế vô thượng khí tức đang tràn ngập, giống như là từ Đại Đế đỉnh phong lúc vượt qua thời không mà đến. Lại một lần quân lâm đại địa, đây là cơ hoàn vũ thể nội cái kia phản tổ Hư Không Đại Đế huyết mạch, ẩn chứa Hư Không Đại Đế đạo là mảnh vỡ. Giờ phút này, đạo tắc mảnh vỡ tại hư không kính dưới sự kích thích bắt đầu gây dựng lại. Muốn dùng Hư Không Đại Đế lại hiện ra trong nhân thế. Thiên địa đều run rẩy, không thể thừa nhận, có một loại lực lượng đáng sợ đang lưu truyền. Triệu hoán Hư Không Đại Đế, huyết mạch khôi phục, có một sợi đế uy lại hiện ra thế gian. Cái kia mặc dù chỉ là một cái bóng mà thôi, nhưng lại có hư không một sợi uy áp. Có hắn số không tinh pháp là mảnh vỡ ở bên trong. Khủng bố đến rồi cực hạn. Hư Không Đại Đế hư ảnh mơ hồ áp bách lòng người. Nguồn gốc từ tâm linh chấn nhiếp. Loại cảm giác này không nói gì. Là một loại đáng sợ nói uy. Giờ phút này, tựa hồ là nhận lấy hư ảnh kích thích. Hư không kính đang rung động. Mặc dù chỉ là một kiện đồ vật, lại có không đồng dạng như vậy biểu hiện. Hư không kính tại rung động, phát ra kêu khẽ, bộc phát ra rực rỡ quang mang, có kích động, cũng có thương cảm, đối mặt cái bóng mờ kia, nó rung động dữ dội, cong, cổ kính âm vang, quang huy chiếu rọi vạn cổ, đây là hư không đại đế binh khí, một đời cao chót vót, cùng hắn chinh chiến một đời, giờ phút này giống như là về tới cái kia chinh chiến kiếp sống, máu đứng bát hoang. Bình định niên đại, mặt kính phía trên có đạo là hiển hiện, cửu thải quang hoa đang ngưng tụ, đó là hư không chi triển khai tiêu vào, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, thần chi vào lúc này, phảng phất thoát ly cổ kính gông cùm xiềng xích, biến thành một cái sống sờ sờ hư không đại đế, thoát ly kính thể, xuất hiện giữa thiên địa, hắn cứ như vậy đứng ở trong hư không. Đem các loại đạo văn toàn bộ dẫm ở dưới chân. Liền đại đạo đều muốn thần phục. Thiên địa tự nhiên pháp tắc không trở ngại. Toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh. Hắn giống như là có thể đại biểu thiên địa. Đại biểu hư không cùng đại đạo. Tóc đen áo choàng, oai hùng vĩ ngạn. Giống như là một tòa bất hủ phong bi. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Không người nào có thể siêu việt. Tại thời khắc này, Cổ Chi Đại Đế khí tức tràn ngập. Vô ngần hư không, vĩnh hằng đại đạo, giống như là vượt qua thiên cổ mà đến. Phảng phất thực sự đang ngước nhìn một tôn huyết nhục chi khu chứng đạo người. Nó, mặc dù cường thế, nhưng nếu là cẩn thận nhìn chăm chú, liền có thể cảm giác được năm đó hư không đại đế một đời máu và lửa. Hư không đại đế một đời không kém ai. Bằng hắc ám, trấn bất tử sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước qua. Hậu nhân từ biến mất hoang cổ văn hiến ở bên trong lấy được qua vụn vặt. Hoàn nguyên ra được năm đó một số việc thực. Hư không đại đế thời đại thất đại sinh mệnh cấm khu đều từng sinh động qua. Tại thời đại hoang cổ rất nhiều đại đế bên trong. Hư không ở tại một đời kia nhất không bình tĩnh. Tao ngộ đáng sợ nhất một đời. Bởi vậy nỗ lực cũng nhiều nhất. Thẳng đến đế huyết chảy khô. Chiến tử vực bên ngoài. Cho thất đại sinh mệnh cấm khu lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Có thể nói đó là nhân tộc gian nan nhất một khoảng thời gian. Một vị nhân tộc đại đế cùng mấy vị vô thượng tồn tại chinh phạt cùng quần nhau. Có thể lắng lại thực sự quá khó khăn. Mà sinh mệnh cấm khu khác cũng có động tác. Rất khó tưởng tượng. Năm đó hư không đại đế đến tột cùng đối mặt với như thế nào khốn cảnh. Đây là không có ghi vào sách sử bên trong bí mật. Là hậu nhân hội tụ vô tận nghe đồn mới có thể làm ra suy đoán. Đó là một cái bóng tối đại thế. Ở trong Cổ Chi Đại Đế, hư không đại đế khả năng khổ nhất. Bởi vì hắn đối mặt khó khăn nhiều lắm. Một mình hắn đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào áp lực. Không thể tưởng tượng, bởi vì hắn đối mặt phải không dừng lại một chỗ cấm khu chi loạn. Không người có thể biết hắn là như thế nào thành công lắng lại tất cả đại loạn. Càng không có người biết được, hắn đến cùng phải trả giá như thế nào. Dù cho là cơ gia, cũng chỉ có mấy là bí mật lưu truyền tới nay. Nói hư không đại đế đối mặt khốn khổ nhiều nhất, có thể lắng lại tự thân cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắn từ khi ra đời một mực chiến đấu đến muộn tuổi, cho đến tuổi già sức yếu, một người đối mặt mấy đại cấm khu, chung quy là bằng nhau đại loạn, hắn phải trả giá như thế nào? Từ cơ gia ghi lại bên trong bí mật đạt được như thế thứ nhất chân tướng. Hư không đại đế không có bất tử dược cũng chỉ sống một đời. Hắn ở trong đại đế chiến đấu nhiều nhất, đối mặt địch nhân nhiều nhất, trả ra đại giới lớn nhất. Đằng sau người xuất hiện tộc thịnh thế cùng hắn điện cơ có vô cùng làm lớn hệ. Hắn còn sống lúc tướng địch tay đánh đến sợ hãi. Rất nhiều sinh mệnh cấm khu chí tôn đối mặt hậu thế đích nhân tộc đại đế không còn dám hao tổn rốt. Cuộc, hư không đại đế một người huyết chiến bát hoang, mang lòng quyết muốn chết. Một người tiến bất tử sơn, chấn sát một vị cực điểm thăng hoa hoàng đạo cao thủ. Một mình đối mặt còn lại mấy vị chí tôn. Về sau càng là nâng thương thế tiến về luân hồi hải. Chắn ở nơi đó, không cho cổ hoàng xuất thế. Càng là giết chết nơi đó một vị chí tôn. Hắn trước khi chết càng là tính tới có chí tôn sẽ đến mưu đoạt đại đế bản nguyên. Giả chết tại trong quan tài. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng đến cùng vẫn là thiết lập ván cục giết chết hai vị chí tôn. Hư không từ khi ra đời bắt đầu, một mực chiến đến già đi. Cho dù trước khi tọa hóa, tuổi già sức yếu, còn tại không có ai biết trong vũ trụ cô độc nghênh chiến hai vị vô thượng tồn tại. Chiến đấu một đời, thê lương cảnh già, người cuối cùng một hơi quan tài, cô độc ở trong vũ trụ đi xa, liền kết thúc như vậy. Hư không đại đế, có bất tử dược, lại chỉ sống một đời. Đại đế, hai chữ, sao một cái nặng nề đến, cao chót vót tuế nguyệt, như thoảng qua như mây khói. Chân chính đối mặt là vạn cổ cô tịch, kinh tài tuyệt diễm, hậu nhân hâm mộ. Thế nhưng là lại có ai biết cuộc đời của bọn hắn kinh lịch. Từ xuất sinh chiến đến già đi, một thân một mình đối mặt. Đây là một khúc bi ca. Cố nhân, bằng hữu, cùng thời đại người đều chết rồi. Chỉ có chính hắn bị thương đau nhức tại mệt mỏi chiến đấu. Dài dòng sinh mệnh, tràn đầy cô độc. Trong mắt thế nhân, cổ chi đại đế là vô địch, là huy hoàng, là sừng sững tại đỉnh cao nhất, là để cho người ta kinh diễm cùng hướng tới. Có thể lại có ai có thể hiểu rõ. Hư không đại đế thê lương cảnh già, tung tuổi già sức yếu, huyết khí khô cạn, còn tại chiến đấu, ngày xưa đồng bạn, hồng nhan đều sớm đã trở thành mộ phần thổ. Chỉ có mình sống một mình tuổi già. Cuối cùng, một người yên lặng lên đường, lựa chọn tại vực ngoại nghênh chiến tuyệt thế đại địch, cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, một mình hướng đi cái kia điểm cuối cùng. 10 vạn năm sau kết thúc, một người một hơi quan tài, không người tiễn biệt, chỉ có bản thân, lẻ loi trơ trọi đi xa, tiến vào hắc ám cùng lạnh như băng sâu trong vũ trụ. Thê lương chôn xương tha hương, cho dù hắn chết đi cũng làm cho người kính sợ. Càng làm cho các tộc cảm ơn, đến nay đều ở tưởng niệm hắn tốt, trong tương lai bắt đầu thành tiên lộ hắc ám thời điểm. Chúng sinh đều ở cực kỳ bi ai cùng cầu nguyện, hy vọng vị này nhân tộc đại đế sống tới. Hư không đại đế cũng không có để chúng sinh thất vọng. Mặc dù chỉ là một cỗ thi thể thông linh tái sinh, nghiêm chỉnh mà nói đã sớm không còn hư không, lại vẫn đứng ra, che chở chúng sinh. Cùng chí tôn huyết chiến đấu tới cùng, thẳng đến chảy hết sau cùng một giọt máu. Đây mới thật là đại đế. Huyết mạch cộng minh, dùng cơ hoàn vũ thể vị đến rồi hư không đại đế một đời kinh lịch. Cảm ngộ đến đó loại, mặc dù ngàn vạn người ta độc vãng đã cái thế hào hùng. Để cơ hoàn vũ không khỏi buồn bã rơi lệ. Cơ hoàn vũ ảm đạm tự nói. Hư không huyết chiến vạn cổ, không thẹn chúng sinh, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.